Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, không nên đắc tội nữ nhân. Sương mù, bây giờ sắc trời đã chậm, nếu không vẫn là sau này hãy nói đi. Ngay tại trong phòng ăn bên cạnh đối phó một cái liền tốt. Không biết vì sao, Makise Kurisu trong lòng có chút kháng cự đi Aki Tomoya trong nhà. Nàng có chút không muốn nhìn thấy Michiru, Kasumi Gehoka Utaha các nàng, bởi vì nội tâm tại vô ý thức ở giữa sẽ cảm thấy một tia xấu hổ. Ngẫu nhiên thời điểm nàng cũng biết sinh ra một ít rất quá đáng tâm tư. Hoặc là nói đúng không phù hợp thực tế mơ màng. Không sao, đến lúc đó có thể để Moeka đưa các ngươi trở về. Nếu là sắc trời thật sự là tương đối trễ, cũng có thể ở nơi đó nghỉ ngơi một chút. Ngươi biết, trong nhà có rất nhiều phòng trống. Trong lúc nhất thời, Makise Kurisu trong lòng hơi có chút phức tạp. Tốt rồi, Kurisu không nên nghĩ đến quá nhiều. Đã lão bản đã bộ dạng này nói, như vậy chúng ta liền cùng đi chứ. Ta cũng muốn đi nếm một cái ngươi nhớ mãi không quên mỹ thực. Đâu, ngẫu nhiên thời điểm, Makise Kurisu cũng biết cùng Liên Phong nói về một ít liên quan tới nguyên bản phụ trách bọn hắn. Cơm nước Suzuha tay nghề. Mặc dù nơi này cơm nước đã là có thể so với cấp 5 khách sạn, nhưng là so với Suzuha vẫn là chênh lệch rất nhiều. Đã các ngươi đều như vậy tử nói, vậy liền đi thôi. Thoáng sửa sang lại một cái tâm tình của mình, Makise Kurisu không khỏi khẽ cười nói. Làm ba người đi tới dưới lầu thời điểm, Moeka xe đã đến mấy người trước mắt. Moeka cơm tối ăn không có, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Aki Tomoya mỉm cười đối với Kiryu Moeka hỏi. Còn không có, nói như vậy, tại làm tài xế thời điểm, nhất là không xác định Aki Tomoya lúc nào về dùng xe thời điểm. Kiryu Moeka là sẽ không ăn cơm, cho dù là ngẫu nhiên đói bụng, cũng chỉ là sẽ ăn một ít sô-cô-la cùng năng lượng bổng loại hình đệm một cái. Vậy liền cùng đi trong nhà ăn chút đi. Đối với cái này, Kiryu Moeka nhẹ gật đầu, bình ổn lái xe, bởi vì là sớm gọi qua điện thoại quan hệ. Làm Aki Tomoya bọn hắn về đến nhà đằng sau, Suzuha đồ ăn đã chuẩn bị gần đủ rồi. Làm phiền ngươi, nhìn xem lúc này ngay tại phòng bếp bận rộn Suzuha. Aki Tomoya không khỏi đi tới bên cạnh nàng một bên viện trợ lấy bưng thức ăn vừa mở miệng nói ra. Hôm nay Tomoya Kaka ngữ khí khách khí như vậy, là bởi vì có người ngoài ở đây sao? Phủi Aki Tomoya liếc mắt. Amon Suzuha không khỏi kỳ quái hỏi, ta trước kia rất không khách khí sao? Hung hăng tại đầu của nàng bên trên gõ một cái. Aki Tomoya không khỏi im lặng hỏi, làm ra loại chuyện như vậy Tomoya Kaka còn không biết xấu hổ thuyết khách khí. Nước mắt rưng, rưng ôm mình đầu, Suzuha không khỏi tức giận nói ra. À, đại khái là bởi vì hôm nay kinh nghiệm sự tình tương đối nhiều. Bình thường tình huống phía dưới ta là sẽ không dáng vẻ như vậy. Sờ lên Suzuha đầu, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Đoạn thời gian gần nhất, Aki Tomoya luôn cảm giác tinh thần của mình chập trùng rất lớn. Có loại bởi vì tài phú bạo tăng đưa đến không kiềm chế được nỗi lòng. Kinh nghiệm sự tình tương đối nhiều. Chẳng lẽ là đi kịch ca múa đinh sao? Hôm nay tại Yoshiwara thấy được một cái cùng Tomoya thúc thúc rất giống người. Nguyên bản ta coi là chỉ là nhìn xem giống như mà thôi. Không nghĩ tới, trong nháy mắt, Aki Tomoya cảm giác sau lưng mình xuất hiện từng đợt sát khí. Loại cảm giác này bởi vì quá mức quen thuộc quan hệ, cho nên Aki Tomoya liền đầu đều không có xoay qua chỗ khác. Ta hôm nay một ngày đều trong công ty. Toàn thể công ty nhân viên tăng thêm thái ất đều có thể cho ta làm chứng. Cho nên khác nói mò à. nhìn xem lúc này lộ ra xấu bụng nụ cười Suzuha Aki Tomoya không khỏi nghĩa chính ngôn từ nói ra. Thái Ất tựa hồ có thể chế tạo ra không ở tại chỗ chứng cứ ai. Eder Ất sức tính toán tới nói, chế tạo ra hoàn mỹ vô khuyết video là rất đơn giản. Về phần giúp ngươi làm chứng người liền càng thêm đơn giản, dù sao ngươi thế nhưng là lão bản của bọn hắn đâu, ta sai rồi. Thật sai, vừa vặn ta không nên đập đầu của ngươi băng. Bất quá trả thù không cần tới nhanh như vậy đi. Ruri cũng không phải loại kia lại bởi vì tiền tài mà nói dối người. Hơn nữa, hôm nay trong công ty ta làm sự tình thời điểm bên người bồi tiếp người không phải Ruri chính là Kurisu, cho nên là không có một tia hiểm nghi. Suzuha ngươi nhất định là nhìn lầm. Còn có, Yoshigara loại địa phương này là ngươi một cái tiểu nữ hài nhà có thể đi sao? Về sau không có lệnh của ta không cho phép lại đi những địa phương kia. Cảm giác cùng bọn hắn ở chung một chỗ, tâm linh của ngươi cũng bắt đầu biến đổi không thuần khiết. Trước kia Suzuha đối với mình thế nhưng là thích vô cùng cùng tôn kính. Cái kia có bộ dáng như hiện tại xấu bụng, nhất định là bởi vì cùng Gintoki bọn hắn tiếp xúc lâu, cho nên mới biến thành dáng vẻ như vậy. Sakata Gintoki, trách ta rồi, Aki Tomoya, không phải vậy đâu, ngoặc kép, chẳng lẽ Tomoya Kaka là sợ hãi ta lần nữa ở nơi đó phát hiện một ít dấu vết để lại quan hệ sao? Tốt rồi, về sau loại chuyện này ta sẽ bảo mật, cho nên cũng không cần bộ dạng này tàn nhẫn đi, không thể bởi vì quan hệ của ngươi. Để cho ta cùng Kagura các nàng chơi cơ hội cũng không có a. Kasumigaoka Utaha trên người mùi nước hoa đã tiến vào Aki Tomoya trong lỗ mũi. Nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy vô tội tội nghiệp Amon Suzuha, Aki Tomoya thật rất muốn đưa nàng ôm ở trên đùi, sau đó hung hăng tại trên mông đánh mấy chục cái. Nói cũng đúng đâu, Rinrikun tại sao có thể làm ra bộ dạng này tàn nhẫn sự tình đâu? Về sau Suzuha có thể tùy thời đến đó chơi. Nếu là thấy được Rinrikun cần phải tùy thời nói cho chúng ta biết nha. Utaha học tỷ, ta thật chưa từng đi nơi đó. Cả ngày hôm nay ta đều trong công ty. Kurizu ngươi có thể làm cho ta chứng đúng không hả? Nhìn qua lúc này ngồi tại bàn ăn trước đó nâng cằm lên Makise Kurisu Aki Tomoya không khỏi tội nghiệp nói, a, buổi chiều cùng lúc buổi tối ta đích xác là cùng lão bản cùng một chỗ. Buổi sáng giữa trưa buổi chiều thời điểm ta cũng không biết. Người thật đúng là ăn ngay nói thật a. A lạp lạp Utaha tỉ tỉ không nên tức giận a. Cũng không thể chứng minh người kia chính là Tomoya Kaka, cho dù là thật là Tomoya Kaka. Hắn cũng không có làm cái gì a, có lẽ chỉ là ở nơi đó đi dạo một cái mà thôi. Nhìn qua lúc này viện trợ Aki Tomoya, giải thích. Amon Suzuha, Kasumi Hivoka Utaha không khỏi cười tủm tỉm sờ lên đầu của nàng. Theo sau xoay người nhìn Aki Tomoya nói. Yên tâm đi, loại chuyện này ta sẽ tin tưởng của ngươi. Nhà chúng ta Rinrikun làm sao có thể làm ra loại chuyện này a? Lời tuy như thế, nhưng là Aki Tomoya lại không có chút nào cảm giác an tâm. Bởi vì nơi này có Suzuha, có Kurisu, có Trần Ngữ Phong tại, cho nên lúc này Kasumigaoka Utaha xem ra phá lệ ôn nhu, khéo hiểu lòng người. Nhưng là đợi đến ban đêm sau khi bọn hắn rời đi. Hậu quả thế nhưng là sẽ rất đáng sợ. Không được, lúc buổi tối nhất định phải ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Để nàng không có cách nào bởi vì cái này sự tình hé miệng. Một bên bộ dạng này nghĩ đến Aki Tomoya một bên lần nữa sử dụng chính mình bàn tay vàng. Thời điểm trước kia cân nhắc đến lực chiến đấu của các nàng. Aki Tomoya đem thể chất của mình cố định tại 14 đằng sau liền không có động tới. Bất quá bây giờ các nàng đã thời gian dần trôi qua quen thuộc lực chiến đấu của mình. Tại tăng thêm lúc buổi tối khả năng không chỉ là Utaha một người. Michiru cũng có thể là gia nhập. Cho nên Aki Tomoya cảm giác chính mình cần tại tăng cường một điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.